Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, chương 970, không khó. Ta chỗ này mang có. Nó nhưng là ta Thiên Nguyên Tông Thánh Sơn bên trên loại thánh quả. Đương nhiên, chỉ có nghìn năm mà thôi. Vạn năm ta đây không có tư cách. Lý Cường trong túi nhất truyền. Chuyển đi ra hai cái giống như quả táo dạng trái cây. Ngươi coi như, ăn của ta đi. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi không có khả năng có so với ta cái này thánh quả hoàn hảo. Lý Cường lắc đầu nói, ngươi xem một chút cái này như thế nào. Triệu Tinh Thần cười cười, móc ra một cái năm vạn năm cây bàn đào. Lập tức, một cỗ hương vị truyền đến. Lý Cường lập tức trừng lớn mắt. Cái này hình như là cây bàn đào. Hơn nữa, tốt mấy vạn năm, người nhãn lực thái độ không kém. Triệu Tinh Thần cười nói, hướng trong nhã gian đứng xinh đẹp tiên nữ nói, cho ta cầm đi hảo hảo tắm một cái. Rửa điểm, đối với, có ba cái, người cho tiễn một cái cho thuyền rồng dài. Tiên nữ vẻ mặt hâm mộ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nâng cây bàn đào đi vào phía sau. Người nơi nào lấy được? Lý Cường nước bọt chuyển hỏi. Lâm Bích Vân đưa. Triệu Tinh Thần nói, người nhận biết nàng. Lý Cường lập tức trợn tròn mắt. Xem như thế đi. Triệu Tinh Thần cười cười. Người thật đúng là một đại nhân vật a. Lý Cường vẻ mặt bội phục nói. Tính không bên trên. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu công tử, đa tạ. Lúc này, Long Vân cầm cây bàn đào tiến đến biểu thị nói. Việc nhỏ. Triệu Tinh Thần nói rằng, Triệu công tử, có người nói muốn bán ngươi cây bàn đào. Lúc này, tiên nữ vào nói nói, không bán. Triệu Tinh Thần trực tiếp hay không? Ta Đường Ngũ Thiếu muốn mua, ngươi dám không bán? Đường Ngũ Thiếu khí thế hung hăng đứng ở cổng nói, ngươi chính là Đường Đại Thiếu cũng không bán. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, năm vạn tiên kim một cái. Đường Ngũ Thiếu nghiêm mặt bỏ tiền. Không bán, Triệu Tinh Thần nói, 10 vạn, Đường Ngũ Thiếu vẻ mặt mỉm cười tăng giá cả, không cần nói, 1 triệu cũng không bán. Triệu Tinh Thần hừ nói, 110 vạn, Đường Ngũ Thiếu tức giận đến quát, thành giao. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cười híp mắt nhìn hắn, Đường Ngũ Thiếu lập tức kinh ngạc, con bà nó, bị tiểu tử này đùa bỡn, lúc đầu cho rằng tiểu tử này khẳng định sẽ chống lại đến cùng. Mình cũng chỉ là giận dỗi thuận miệng kêu loạn. Thật dài khí thế mà thôi. Nào ngờ tới tiểu tử này như vậy gian xảo. Lần này được rồi. Xuống đài không được. Tiểu tử, ngươi cây bàn đào là thần đào a. 110 vạn tiên kim một cái. Ngươi đây là xảo trá. Ngũ Thiếu, chúng ta mặc kệ hắn. Cái này phá quả đào ăn có gì ngon. Đường gia Ngũ quản gia Đường Tiền vào nói rằng, buôn bán tự do. Đây chính là nhà ngươi Ngũ Thiếu tự mình nói số. Thanh âm còn như vậy lớn. Người còn như vậy nghiêu. Làm sao? Không lấy ra được đã nghĩ chạy ra. Cũng được. Nếu như ngươi thật không lấy ra được. Liền khom người hướng phía ta Triệu Tinh Thần hô lớn. Thật xin lỗi. Ta sai rồi là được. Triệu Tinh Thần khuôn mặt nghiêm nói. Cho. Đường Ngũ Thiếu suýt chút nữa tức giận muốn nổ. Cắn răng nghiến lợi. Nam. Ngũ Thiếu, chúng ta mang đi ra ngoài tiên kim cơ bản bên trên tiêu hết rồi. Đường Tiền lập tức biến sắc, vội vàng nói. Còn lại bao nhiêu? Đường Ngũ Thiếu hỏi. Chỉ còn lại chừng 30 vạn. Đường Tiền hồi nói. Ta sẽ không bằng lòng ngươi bán chịu, nhìn vẻ mặt màu tương Đường Ngũ Thiếu. Triệu Tinh Thần nói rằng, bổn thiếu sẽ thiếu ngươi sao? Chuyện cười, Đường Ngũ Thiếu hừ nói. Vậy thì nhanh lên trả a. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Cái này đủ để 70 vạn. Đường Ngũ Thiếu tức giận đến từ phần eo lấy xuống một ngọc bội quay trên. Bàn, ngọc bội tuy nói không sai. Chạm trổ cũng tinh diệu. Bất quá, bản thân cũng không cần. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cái này đủ chưa? Ba, Đường Ngũ Thiếu móc ra một kim lệnh quay trên bàn. Ngũ Thiếu. Đây là gia chủ cho ngươi ra ngoài làm việc lệnh bài. Trong tộc liền mấy khối. Nghiêm năm phó. Tuy nói chỉ là khối phó lệnh. Thế nhưng. Vừa mới hiện ra. tương đương với gia chủ đích thân tới. Không thể cho đó a, Đường Thiển vội vàng hô. Ta là tạm thời mượn nợ. Chờ về nhà sau đưa tiền đây chuộc là được. Triệu Tinh Thần, có thể chớ làm mất. Nó mất đi, mạng của ngươi cũng mất tích. Đường Ngũ Thiếu hung đạo. Tinh quý như vậy, ta còn thực sự sợ mạng mất. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ngươi biết cái gì? Lệnh bài kia nhưng là siêu cấp tiên binh. Phá vào pháp lực, như sơn nhạc áp đính. Nếu như dụng thần khí tồi động, nó không dựng thẳng không phá. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, vậy thì cũng tạm được trừ nợ đi. Thấy tốt thì lấy. Triệu Tinh Thần cảm thấy không sai biệt lắm. Lại gây khó khăn tiếp phỏng chừng cái này ra hỏa sẽ phát điên. Đến lúc đó, cá chết lưới rách cũng không tiện. Tiểu tử, ta cũng mua một cái. Lúc này, ngồi thuyền đầu tiên tôn lão đầu lên tiếng. Đồng thời, ném qua tới một đống tiên kim. Giống như một tòa cỡ nhỏ giả sơn. Tiền bối, không cần nhiều như vậy. Người thật muốn cho ta 10.000 tiên kim là đủ rồi. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cũng không có đưa tay đón tiên kim sơn. Tiểu tử, người bắt nạt lão tử có phải hay không? Đường Ngũ Thiếu đằng đằng sát khí. Làm sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn hắn. Ta 110.000. Hắn 10.000. Người muốn tìm cái chết có phải hay không? Đường Ngũ Thiếu hung ba ba hỏi. Ha ha, cây bàn đào là của ta. Ta nghĩ bán bao nhiêu liền bao nhiêu. Nhân phẩm tốt, ta xu không cần đều thành. Nhân phẩm kém nha, 1.000.000 vẫn còn chê ít. Người quản được sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ha ha, Đường Ngũ Thiếu. Người ta nói có lý nha. Đồ vật là người ta. Bán thế nào là của hắn chuyện. Tiên Tôn lên tiếng. Trần Đạo Nhưng, người mới ra 10.000.000. Đương nhiên nói như thế. Hắn coi lão tử là lợn. Ta Đường Ngũ Thiếu. Chấm ngoặc kép. Đường Ngũ Thiếu hừ nói. Ha ha, nhân phẩm ta tốt. Đường Ngũ Thiếu. Hay là trở về hảo hảo tu thân dưỡng tính đi. Trần Đạo Nhưng lông mày nhíu lại. Cười khẩy nói. Tiểu tử, chờ xem. Người muốn sống mà đi ra thiên ngoại thiên. Tự mình nghĩ được rồi. Đường Ngũ Thiếu cười lạnh một tiếng. Xoay người ly khai. Tiền bối nói có lý a, ngươi còn phải tu thân dưỡng tính khí mới lạ. Triệu Tinh Thần nói rằng, ăn thua gì tới ngươi. Lão tử ưa thích, ai cũng không can thiệp được. Đường Ngũ Thiếu thình thịch một tiếng đóng lại nhã gian môn. Long huynh, khang một con rồng cùng Trần Đạo Nhưng đều là tiên tôn. Cảnh giới tương đương, vì sao khang một con rồng có chút sợ Đường Ngũ Thiếu. Mà Trần Đạo Nhưng là không sợ. Triệu Tinh Thần hỏi Long Vân. Ha ha, đó là bởi vì, cái này phi toa là Trần gia. Long Vân cười nói, thì ra là thế a. Cái kia Trần gia chắc cũng là thiên ngoại thiên đại gia tộc. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, 10 đại gia tộc một trong, hơi thắng Đường gia, mà Trần Đạo Nhưng vẫn là Trần gia ngũ trưởng lão. Hắn sẽ sợ ngươi Đường Ngũ Thiếu sao? Long Vân hồi nói, khó trách hắn như vậy có tiền a. Triệu Tinh Thần không khỏi thở dài nói. Đó là tự nhiên, Trần gia chiếm cái này dương quan. Nhật tiến đấu kim, người xem, vừa bay thoi vài trăm người. Mỗi người đừng bảo là nhiều. 10.000 tiên kim cái kia chính là mấy triệu. Huống chi, Trần gia còn không chỉ một cái phi toa. Long Vân nói rằng, còn chưa tới thiên ngoại thiên. Trần gia liền xuất hiện 2 vị tiên tôn. Nhà bọn họ tiên tôn cấp nhân vật không ít a. Triệu Tinh Thần hỏi, Trần gia bản tộc tiên tôn cũng liền 4-5 cái. Bất quá, mướn tiên tôn cũng có mấy người. Cộng lại cũng có 10 cái tả hữu. Long Vân nói, thiên ngoại thiên tiên tôn sợ không phải có mấy trăm. Triệu Tinh Thần sợ hãi than một tiếng. Đương nhiên, bất quá, thiên ngoại thiên quá lớn. Một cái thiên ngoại thiên để mấy cái ngoại giới tổng cộng. Chính là tiên tôn cấp cường giả muốn từ đầu đông bay đến phía tây cũng phải mấy năm. Vài trăm người hướng khổng lồ thiên ngoại thiên tung ra một cái. Người bình thường cũng rất khó nhìn thấy một cái tiên tôn. Tuy nói số lượng nhìn qua không ít. Thế nhưng, tiên tôn nhưng là hiếm thấy. Long Vân nói, ta hiện tại lý giải vì sao tiên tôn ngồi phi toa không cần tiền. Triệu Tinh Thần gật đầu.